kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Chương 3: Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Năm 1995 đến năm 1999. Sợi dây sống còn của bất động sản Vạn Khoa. Từ năm 1988, bắt đầu bước vào ngành bất động sản cho đến nay, Vạn Khoa luôn bán nhà theo hình thức trả tiền trước, nhận nhà sau. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian và sự thay đổi của thị trường, đặc biệt là đến năm 1995, chúng tôi không thể không chuyển từ phương thức trên sang bán nhà có sẵn. Xét từ góc độ cạnh tranh, các công ty bất động sản đua nhau đưa ra ngày càng nhiều nhà thương mại. Thông qua sự chọn lựa của khách sạn, các công ty bất động sản hoặc là sẽ phát triển hoặc là bị đào thải. Từ năm 1992, Vạn Khoa tiến hành mở rộng, phát triển xuyên khu vực một cách nhanh chóng. Do căng thẳng về vốn và nhân lực nên xảy ra một loạt các vấn đề như công trình xây đi sửa lại, công trình kéo dài thời gian, chất lượng nhà ở không đảm bảo, thiết bị đồng bộ không được giải quyết. Hơn nữa, do hàng loạt các vấn đề về chất lượng nên gây ra nhiều mâu thuẫn với khách hàng. Trong hoàn cảnh đó, người quản lý và nhân viên của Vạn Khoa đều phải chịu áp lực tâm lý rất nặng nề. Ngày nào, tuần nào, tháng nào, năm nào cũng có khiếu nại. Nhiều nhân viên ưu tú của công ty do phải làm việc lâu dài chật vật với khách hàng mà công ty thì không ổn định nên đã rời bỏ công ty. Nhưng cũng có nhiều người lựa chọn ở lại đồng cảm cộng khổ với công ty. Trong một thời gian rất dài, bản thân tôi cũng tham gia đàm phán với khách hàng. Ví dụ mỗi lần tôi đến Thượng Hải, người quản lý của công ty Thượng Hải đều rất lo lắng hành động kịch liệt của khách hàng có thể gây phản cảm cho chủ tịch hội đồng quản trị, nên tránh cho tôi đến các dự án có khiếu nại nhiều. Tôi lại cảm thấy nên đứng ở trận tuyến đầu đối mặt với khách hàng của Vạn Khoa, tích cực thương lượng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đối thoại với khách hàng. Có lúc đàm phán với khách hàng đến tận 2-3 giờ sáng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thì ngày hôm sau tiếp tục đàm phán, tuyệt đối không tránh né. Khiếu nại của khách hàng chủ yếu tập trung ở vấn đề chất lượng nhà. Công ty đưa ra khẩu hiệu, quản lý dịch vụ và tấm lá chắn cuối cùng của Vạn Khoa. Rất nhiều các vấn đề xuất hiện trong khâu công trình và khâu tiêu thụ đã được giải quyết thông qua khâu quản lý dịch vụ. Trong thời gian 3 năm liền, có thể nói Vạn Khoa đã tốn không ít công sức trong công tác quản lý dịch vụ. Trong cuộc họp hàng năm của tập đoàn, tôi đưa ra phương châm, chất lượng là sợi dây sống còn của bất động sản Vạn Khoa. Hy vọng Vạn Khoa có thể học tập những công ty cùng ngành về vấn đề quản lý chất lượng, nâng cao khả năng nắm bắt và khống chế chu trình ngành bất động sản. Đối với ngành bất động sản, chất lượng và chi phí là một cặp mâu thuẫn. Nếu nhấn mạnh một bên thì sẽ lơ là một bên. Vạn Khoa chọn chất lượng làm chính, chất lượng toàn diện, coi trọng vấn đề chất lượng toàn diện, quán triệt trong suốt quá trình phát triển bất động sản. Đầu tiên là chất lượng của việc lựa chọn dự án. Phát triển bất động sản, đầu tiên yêu cầu nhà đầu tư phải lựa chọn rõ ràng loại hình sản phẩm. Sau khi quyết định loại hình sản phẩm thì mới quyết định địa điểm, chu kỳ khai thác và tiến độ khai thác. Đây là một quá trình liên quan chỉnh thể. Trong đó, nếu có một mắt xích có sai sót thì cả dự án có thể thua lỗ. Xét từ góc độ giá thành, lựa chọn chủ yếu là suy xét từ chi phí cơ hội, nhà đầu tư có chín chắn hay không, nhìn ông ta lựa chọn dự án là biết. Năm 1992, trong cơn sốt bất động sản mới lên sàn, nhiều nhà đầu tư lựa chọn các dự án biệt thự cao cấp, nhà ở cao cấp và tòa nhà văn phòng có lợi nhuận siêu cao. Tuy nhiên, chất lượng của việc lựa chọn dự án có vấn đề. Trong quá trình kiến tạo, dù có chú ý khống chế chi phí chất lượng đến đâu, dù xây nhà có đẹp đến đâu, nhưng thị trường đều khó có thể tiếp nhận. Tiếp theo là chất lượng xây dựng. Trong hoàn cảnh thị trường bền bán thời kỳ đầu phát triển bất động sản, mâu thuẫn về chất lượng xây dựng vẫn chưa rõ nét. Nhưng trong thị trường bên mua đã dần trưởng thành, thì các nhà đầu tư đã đều coi trọng chất lượng lựa chọn dự án, thì việc quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng đã trở nên rất quan trọng. Do Vạn Khoa là công ty xuất thân từ thương mại, nên các hoạt động định vị thị trường, khuyến mãi, hình thức, nhà mẫu đều tương đối xuất sắc. Hoạt động kinh doanh ở Thượng Hải, Bắc Kinh cũng hoàn thành rất xuất sắc. Tuy nhiên, chất lượng xây dựng và trình độ giám sát của Vạn Khoa vẫn còn có khoảng cách nhất định so với các công ty bất động sản xuất thân từ xây dựng khác. Năm 1996, Vạn Khoa thực hiện năm quản lý chất lượng một cách toàn diện, hy vọng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, thích nghi với nhu cầu của thị trường và của khách hàng. Cuối cùng là chất lượng của mối quan hệ giữa nhà đầu tư với khách hàng. Quan niệm quản lý dịch vụ của Vạn Khoa chủ yếu chịu ảnh hưởng của dịch vụ hậu mãi của công ty Sony. kể từ khi bắt đầu bước vào ngành bất động sản năm 1988 cho đến nay. Vạn Khoa luôn nhấn mạnh đặc biệt đến hoạt động quản lý dịch vụ, luôn coi việc cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, làm khách hàng hài lòng là một trong những quan niệm kinh doanh của công ty. Trong cuộc họp nội bộ tập đoàn, tôi từng nói sản phẩm của Vạn Khoa phải đắt hàng khi thị trường tốt, phải dễ bán khi thị trường không tốt. Hàm nghĩa của nó là Vạn Khoa không chỉ phải sản xuất sản phẩm dễ bán mà còn phải cung cấp dịch vụ chu đáo, khiến khách hàng mua nhà của Vạn Khoa hài lòng, khiến cho sản phẩm của Vạn Khoa trở thành lựa chọn ưu việt trên thị trường. Ở Thâm Quyến, trong nhóm khách hàng mua nhà bất động sản đầu tiên của Vạn Khoa, có rất nhiều tiếp tục mua nhà thứ hai, thứ ba của Vạn Khoa. Trong bảng hỏi điều tra khách hàng mua nhà ở Hoa Viên, thành phố Thượng Hải năm 1995, có câu hỏi như sau. Bạn biết đến nhà ở Hoa Viên thành phố bằng cách nào? Số người trả lời rằng được biết thông qua chính người đang ở trong Hoa Viên thành phố chiếm hơn 50%. Người mua và đang sống trong nhà Hoa Viên thành phố của Vạn Khoa là nhân viên marketing sản phẩm tốt nhất. Theo một số thống kê, trong vòng 20 năm của thế kỷ 21, công ty lớn nhất trên thế giới không phải là công ty dầu mỏ, công ty sắt thép hay công ty ô tô, mà là công ty bán lẻ dịch vụ cho khách hàng Walmart. Điều này gợi ý cho chúng ta, ai nắm bắt khách hàng thì người đó có tương lai phát triển rộng mở. Chỉ bằng cách đối xử tốt với khách hàng, nắm bắt thị trường, có năng lực quản lý chất lượng toàn diện thì mới có thể trở thành một trong những công ty bất động sản có vị thế trong thị trường Trung Quốc. Điểm cơ bản trong quá trình đầu tư. Ngày 2 tháng 5 năm 1995, Trung tâm quyết đoán vốn tập đoàn Vạn Khoa chính thức thành lập. Trung tâm quyết đoán xây dựng trên cơ sở nhận thức của Vạn Khoa hơn 10 năm qua về tầm quan trọng của vốn, có tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với việc chỉnh đốn lại nguồn vốn của tập đoàn, nâng cao hiệu quả quản lý. Trong buổi giao lưu kinh nghiệm tiên tiến trong quản lý đầu tư tài chính thành phố Thâm Quyến lần thứ nhất, tổ chức hồi tháng 8 năm 1995, tôi có bài phát biểu với tựa đề Chiến lược đầu tư doanh nghiệp giai đoạn chuyển đổi, căn cứ vào các giai đoạn phát triển của các doanh nghiệp để chia các doanh nghiệp của khu kinh tế Thâm Quyến thành 3 nhóm. Nhóm chính sách, nhóm chính sách thị trường và nhóm sáng tạo thị trường. Nhóm chính sách là chỉ các doanh nghiệp trưởng thành hoàn toàn trong sự bảo trợ của chính sách ưu đãi. Những doanh nghiệp này được chính phủ hỗ trợ trực tiếp, tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau, gần như là không có gì là không làm. Công ty phát triển ở khu Thâm Quyến là một ví dụ. Giữa những năm 80 của thế kỷ 20, nói đến doanh nghiệp đặc khu chủ yếu là nói đến doanh nghiệp chính sách thị trường. Vạn Khoa xuất thân từ thương mại cũng thuộc trong nhóm này. Doanh nghiệp chính sách thị trường cũng nhờ vào chính sách ưu đãi, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào năng lực của bản thân để phát hiện các cơ hội thị trường hình thành do sự bất đồng về chính sách. Hình thức phát triển này rất dễ hình thành kết cấu kinh doanh đa dạng hóa. Một mặt khiến doanh nghiệp lớn mạnh nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng là phân tán nguồn lực của doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp khó có thể phát triển ổn định. Những năm 90, các doanh nghiệp mới của Thâm Quyến lại lựa chọn con đường trưởng thành sáng tạo thị trường. Doanh nghiệp thuộc nhóm sáng tạo thị trường này dựa vào năng lực của bản thân để tự tạo ra một con đường thị trường. Thuốc uống Thái Thái có lẽ là một đại biểu điển hình cho nhóm này. Trên cơ sở điều tra thị trường, công ty này đã xác định cho mình định vị thị trường là thực phẩm chức năng. Đây là một sáng ý rất tốt, trong vòng mấy năm nay mà doanh thu đã đạt được hàng trăm triệu tệ. Đồng thời, Vạn Khoa đã tổng kết ra 4 điểm cơ bản tuần hoàn trong quá trình đầu tư. Một là nguyên tắc 2 lần 70%. Bất động sản là trọng tâm của kết cấu kinh doanh của Vạn Khoa. Tỷ trọng của lợi nhuận ngành bất động sản phải đạt 70% trở lên. Đây là nguyên tắc 70% thứ nhất mà Vạn Khoa phải nắm bắt vững trong công tác quản lý đầu tư. Bản thân bất động sản cũng là một ngành rất rộng, gồm có nhà ở, nhà thương mại, nhà văn phòng, nhà công nghiệp. Mục tiêu chủ yếu của Vạn Khoa trong hoạt động bất động sản là nhà ở thành phố. Vì vậy, phải đảm bảo quy mô kinh doanh của dự án ở trên thành thị chiếm 70% tỷ trọng trong hoạt động bất động sản trở lên. Hai là nguyên tắc lợi nhuận cao hơn 25% thì không làm. Năm 1993, trong giới bất động sản phổ biến câu, lợi nhuận thấp hơn 40% thì không làm, thể hiện rất rõ tâm lý muốn lãi nhanh. Cũng chính không khí đó, Vạn Khoa đưa ra nguyên tắc, lợi nhuận cao hơn 25% thì không làm. Không phải là Vạn Khoa không muốn kiếm tiền, mà xét từ góc độ lâu dài, công ty muốn phát triển bền vững thì nhất định phải xác định một mức độ lợi nhuận hợp lý. Về lý luận, cùng với sự cạnh tranh ngày càng ác liệt và sự điều chỉnh của chính sách, thị trường nhất định phản ứng đối với tỷ lệ lợi nhuận bình quân của xã hội. Trên thực tế, Vạn Khoa đã từng nếm trải việc kiếm lãi nhanh. Ban đầu làm thương mại, tỷ suất lợi nhuận có thể đạt đến mười mấy lần. Nhưng rồi phát hiện ra thị trường rất công bằng. Số tiền mà Vạn Khoa phải đền trong thời kỳ thương mại đi xuống còn nhiều hơn số tiền kiếm được trước kia. Vạn Khoa đưa ra nguyên tắc này chính là dựa vào phán đoán về tỷ lệ suất bình quân của xã hội, tránh rủi ro cao, tăng cường khả năng thích ứng với chu kỳ kinh tế của công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh. Thứ ba là đầu tư vào nhà ở cư dân thành thị đại chúng. Kinh doanh chuyên môn hóa đòi hỏi phải có định vị thị trường rõ ràng. Theo như nắm bắt về thị trường bất động sản, Vạn Khoa cho rằng phát triển nhà ở thành thị có tiềm năng thị trường lâu dài và ổn định. Hoạt động bất động sản lấy nhà ở thành thị làm trọng tâm của Vạn Khoa đã trở thành một phong cách kinh doanh trên thị trường. Đó là thiết kế tinh tế, chất lượng hàng đầu, quản lý dịch vụ xuất sắc, đồng thời đã hình thành một hệ thống sản phẩm bất động sản. Năm 1994, dự án nhà ở thành thị chiếm 73,5% tổng diện tích khởi công. Thứ tư là thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng không đầu tư ra nước ngoài. Khi thời cơ kinh doanh quốc tế hóa còn chưa chín muồi, thì Vạn Khoa sẽ không đầu tư một đồng nào ra nước ngoài. Đã từng có nhân viên làm việc ở nước ngoài viết báo cáo gửi công ty, kể rằng việc làm ăn, kiếm tiền ở nước ngoài dễ như thế nào. Thái độ của công ty là, nếu việc làm ăn mà dễ dàng như vậy, thì trong nước có mười mấy cửa khẩu, có hàng nghìn công ty, anh cố gắng đi mà phát huy, đi mà mở mang. Còn công ty sẽ không đầu tư một đồng nào vào đó, cũng không cung cấp một đồng tiền bảo lãnh nào. Công ty tập trung sức lực để phát triển thị trường trong nước, hình thành một xu hướng phát triển quy mô. Còn đối với nước ngoài, chủ yếu là tận dụng nguồn vốn đầu tư, nhưng sẽ không đầu tư ra. Cùng với sự thay đổi của cơ chế quản lý vĩ mô, quan hệ kinh tế được sắp xếp lại. Môi trường kinh tế bên ngoài dần trật tự hơn và thị trường hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Vạn Khoa phát triển theo hướng chuyên môn hóa, lấy bất động sản làm chủ đạo. Hơn nữa, chiến lược đầu tư chuyên môn hóa cũng là đảm bảo cơ sở cho Vạn Khoa tăng trưởng ổn định, bền vững, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với việc điều chỉnh từng bước hoàn thiện, Vạn Khoa bước vào con đường phát triển vừa chuyên môn hóa, vừa quy mô hóa, với tầm thế trưởng thành hơn. Từ năm 1995 là thời kỳ Vạn Khoa phát huy hiệu quả của việc chỉnh đốn lại nguồn lực. Tập đoàn tiến hành chỉnh đốn tinh giản những ngành nghề không liên quan đến ngành nghề chính như thương mại, công nghiệp, văn hóa, lộ rõ đường đi chính của mình. Trong đó đáng nhắc tới là điều chỉnh rõ phương châm kinh doanh chuyên môn hóa. Tháng 8 năm 1995, công ty công nghiệp đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu. Công ty chế tạo tinh phẩm trực thuộc trước đó đã được sát nhập thành công ty hữu hạn chế tạo tinh phẩm Vạn Khoa. Đồng thời, công ty chuyển nhượng cổ phần trong công ty hữu hạn thực phẩm nước uống Thái Bảo Thâm Quyến. Khi chuyển nhượng, sản lượng nước liệu cất Thái Bảo đạt 100.000 tấn, là nhà máy sản xuất nước liệu cất lớn nhất cả nước. Sau khi tổ chức lại nguồn lực của công ty, các hoạt động không thuộc hoạt động chính của tập đoàn, ngoài việc cung cấp lợi nhuận, còn cả tác dụng phối hợp với hoạt động bất động sản. Ví dụ như Bách Hóa Vạn Sai trực thuộc Vạn Khoa, do đặc thù hoạt động của nó, nên cuối năm 1995, tiền gửi ngân hàng của nó đạt 80 triệu tệ. Điều này hoàn toàn không giống với việc hoạt động bất động sản của tập đoàn, luôn phải tìm cách tận dụng tối đa nguồn vốn từ ngân hàng. Từ tháng 7 năm 1995, để nâng cao hơn nữa trình độ sản xuất kinh doanh tổng thể, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tiêu thụ các dự án bất động sản trong cả nước, hoạt động khổng tước mở cánh của Vạn Khoa khởi động. Hoạt động này do Ban Hoạch định Doanh nghiệp, Ban Nhân sự của Tổng Công ty Thâm Quyến khởi xướng. Các khu vực kinh doanh xuyên khu vực của Tập đoàn Thâm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải cũng lần lượt triển khai. Kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn của nước ngoài, tiến hành bồi dưỡng hệ thống các nội dung như thiết kế quy hoạch, trang trí đơn vị, vân vân. Trong hoạt động, công ty đã chỉ rõ ra các vấn đề còn tồn tại trước mắt của dự án bất động sản các nơi. Phùng Sai và Tào Hiểu Minh chỉ đạo lần lượt giải quyết các vấn đề, đồng thời quán triệt đến các hoạt động thực tế nên đạt được hiệu quả tốt. Trong hoạt động lần này, có một câu chuyện nhỏ như sau. Vạn Khoa còn tồn đọng một số căn hộ nhỏ dạng hai phòng, liền nghĩ ra cách nối thông hai căn hộ để tạo ra căn hộ có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, hoặc nối thông lên tầng trên với tầng dưới, tạo thành nhà tầng. Vấn đề mới đã xuất hiện, đó là khi nối thông hai căn hộ liền kề thì hành lang giống như đường hầm. Còn nếu thông hai căn hộ trên và dưới thì mỗi tầng có một cửa, một nhà có hai cửa. Hành lang dài có thể sửa bằng cách tạo thêm phòng chứa đồ, nhưng nhà có hai cửa thì liệu có ai muốn mua không? Chúng tôi giải thích như thế này. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp nhạy cảm, ví dụ như khách không mời mà đến, nếu đó là người đến đòi nợ hoặc người mà ta không ưa thích, bạn sẽ trốn tránh thế nào? Chủ nhân sẽ mời khách vào phòng khách, bảo người nhà ngồi tiếp rồi ung dung lên gác, đi ra ngoài bằng cửa khác. Căn hộ mà tầng trên và tầng dưới đều có cửa, lập tức được thị trường tiếp nhận. Đến khi đã bán hết nhà tồn, có vẫn thường xuyên có người đến hỏi, kiểu nhà có hai cửa đó còn không? Bà hiệp khách trong ngành bất động sản. Đầu năm 1993, Phùng Luân đến thăm quyến để thăm Vạn Khoa. Phùng Luân thuộc tiếp người học thức, khi nói chuyện thao thao bất tuyệt mà cũng rất hài hước. Từ lâu đã nghe nói thâm quyến có mấy người trẻ rất thông minh, dựa vào chế độ cổ phần hóa để huy động vốn, làm rất quy củ, gây ảnh hưởng lớn, nên tôi muốn đến đây để học hỏi. Tôi xin giới thiệu tình hình của Vạn Thông. Mấy tú tài mất việc đứng ra thành lập Vạn Thông đã kiếm được tiền. Nhưng tú tài kiếm tiền không phải để làm giàu, mà kiếm vì lý tưởng, sau này báo đáp lại xã hội. Lớp nghĩa thứ hai, cơ hội kiếm tiền hiện tại rất tốt, doanh nghiệp phải nhanh chóng mở rộng. Lớp nghĩa thứ ba, hợp tác với Vạn Khoa để phát triển hoạt động. Tú tài kiếm tiền không vì tiền, thế thì là thánh nhân. Tôi tin rằng Phùng Luân là thánh nhân, nhưng không thể yêu cầu nhân viên bình thường là thánh nhân, lấy mình để đo lòng quân tử. Tôi đề nghị Vạn Thông đi theo đường của Vạn Khoa, đó là cải tạo cổ phần. Làm rõ mối quan hệ sở hữu. Doanh nghiệp phát triển theo từng bước một, không thể vội vàng được. Vấn đề hợp tác với Vạn Khoa, tôi không cho Phùng Luân câu trả lời mà anh ta muốn có. Dẫu sao, Vạn Khoa cũng xác định phương hướng kinh doanh là lấy bất động sản làm chính, đồng thời cũng muốn nói bằng con số cụ thể. Điều này không phù hợp với ý chí phát triển đa dạng hóa, lý tưởng chủ nghĩa của Phùng Luân. Trong vòng một giờ đồng hồ gặp mặt ở trụ sở thủy bố của Vạn Khoa, chúng tôi nói chuyện không hòa hợp lắm. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, kinh nghiệm và bài học kinh doanh của Vạn Khoa, đặc biệt là bài học, sẽ có tác dụng giúp đỡ Vạn Thông. Hơn nữa, trong cách nói chuyện của Phùng Luân, có thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và lương tri của từng lớp tri thức truyền thống Trung Quốc. Tôi chờ đợi lần gặp tiếp theo với Phùng Luân. 3 năm sau, một cuộc điện thoại. Xin chào, tôi là Phùng Luân. Tôi có một chút việc muốn gặp anh để tư vấn. Anh đang ở đâu? Ở Thâm Quyến. Tôi sẽ bay đến. Anh đang ở đâu? Bắc Kinh. Tôi sẽ đi. Chúng tôi gặp nhau trong câu lạc bộ doanh nhân thành phố Bắc Kinh. Phùng Luân. Sau lần gặp mặt ở Thâm Quyến, trở về tôi mở một cuộc họp cấp cao. Tiếp thu kiến nghị của anh, lựa chọn một ngành nghề để chuyên môn hóa. Vạn Thông cũng lấy bất động sản làm ngành phát triển chính của mình. Thứ hai, anh nói làm doanh nghiệp phải từng bước, không thể nôn nóng. Chúng tôi cũng rất nhất trí. Vạn Khoa dù sao đã đi trước chúng tôi 7 năm. Thứ ba, hai dự án bất động sản ở Bắc Kinh của chúng tôi đều rất thành công, lợi nhuận hơn 100 triệu. Có nhiều tiền rồi anh em lại bắt đầu chia tách. Phương Thạch, anh có kinh nghiệm gì về việc chia tách? Tôi cười. Năm 1988, lúc Vạn Khoa tiến hành cải tạo cổ phần, tài sản thuần chỉ có 13 triệu tệ. Lấy đâu ra kinh nghiệm phân chia số tài sản lớn như thế? Thôi, không nói chuyện này nữa. Vạn Thông mua đất của một nhà máy thiết bị công tắc áp suất thấp, dự định xây dựng một khu thương mại cấp cao tổng hợp, bao gồm nhà văn phòng cao cấp, siêu thị lớn và nhà chung cư. Tôi muốn nghe ý kiến của anh. Bản vẽ quy hoạch được đặt ra trên bàn, trên đó vẽ mười mấy dự án cao tầng. Tôi trầm ngâm một lúc, thận trọng phát biểu 3 chữ. Lớn, lớn, lớn quá. Phùng Luân nói với tôi. Vạn Thông đang đàm phán hợp tác với công ty bất động sản Tam Cảnh của Nhật. Bà sao Hàn Quốc còn đang chờ ở phía sau cơ. Ồ, đó lại là chuyện khác. Mấy tháng sau, Phùng Luân nói với tôi, do tình hình bất động sản trong nước Trung Quốc có thay đổi, nên công ty nước ngoài hoãn lại tốc độ đàm phán. Trên thực tế, dự án nằm ở đó, tiền kiếm được cũng kẹt trên đất rồi. Lúc đó nếu nghe lời anh thì đã không bị động như bây giờ rồi. Tôi nói với anh ta một cách rất nghiêm túc. Anh biết tại sao anh không nghe ý kiến của tôi không? Bởi vì ý kiến đó miễn phí nên không quý trọng. Từ sau, nếu muốn tư vấn vấn đề tương tự như vậy, thì tôi phải thu trước 1 triệu. Một tháng sau trả lời, lúc đó đương nhiên sẽ có một bản phân tích dày dặn làm căn cứ. Tôi sẽ nói với anh, dự án đó lớn quá, tình hình thị trường trước mắt không khả quan, nên phải từ bỏ thôi, như vậy anh mới coi trọng được. Sau này thường xuyên tiếp xúc, sau khi nói chuyện công việc, trao đổi giữa hai công ty, chúng tôi cũng nói chuyện cuộc sống, nói đến sở thích cá nhân. Trong khi nói chuyện, cái ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là việc anh ta làm trợ lý cho Miêu Kỳ Trung ở công ty Nam Đức. Công việc này đã cho anh ta cơ hội rèn sũa thị trường hiếm có. Còn đối với tôi thì lại gián tiếp hiểu được tâm lý của Miêu Kỳ Trung khi hoạt động trên thương trường, tăng cường sự hiểu biết lý tính của tôi đối với nhân vật truyền kỳ này, thêm tôn trọng nhân vật bi kịch này. Quen biết Hồ Bảo Thâm không kịch tính như quen biết Phùng Luân. Cũng là năm 1995, tại trụ sở Thủy Bối của Vạn Khoa, cũng là bản vẽ bước phát triển tiếp theo của công ty. Khác với Phùng Luân, người đã bắt đầu mở phàn nói thì không khóa lại được. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xây dựng Hồ Nam lại không nói nhiều, ăn mặc chỉn chu hài hòa, là người đàn ông từng trải nhiều năm trên thương trường. Điều thú vị là dự án xây nhà đầu tiên của Bảo Thâm ở Thâm Quyến có quan niệm và hình ảnh thị trường gần giống với Vạn Khoa. Cảm giác ban đầu rất giống nhau. Sau khi tiếp xúc, trao đổi trên công việc, hai người cũng đã trở thành bạn thân. Trên giang hồ, Vương Thạch của Vạn Khoa, Phùng Luân của Vạn Thông và Hồ Bảo Thâm của Hà Nam tạo thành bài hiệp khách trên thị trường bất động sản Trung Quốc. Thông tin cũng là vốn của Vạn Khoa. Những người khởi nghiệp trưởng thành trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, phần lớn được đào tạo trong kinh tế kế hoạch. Thông tin trong thể chế kinh tế kế hoạch là từ trên xuống dưới. Bộ phận cán bộ cấp cao nắm bắt phần lớn thông tin. Phương thức truyền đạt thông tin truyền thống này không còn phù hợp với nhu cầu thông tin công bằng, minh bạch, nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường. Một tác giả nổi tiếng đến từ Bắc Kinh cảm thấy hứng thú đặc biệt với sự phát triển của Vạn Khoa, mong muốn Vạn Khoa cung cấp tài liệu. Sau khi tiếp đãi, cơ quan hành chính của Vạn Khoa cung cấp các báo cáo năm của công ty kể từ khi lên sàn cho đến nay. Nhưng vị tác giả này lại nói rằng ông ta không hứng thú với các con số của công ty. Đã viết về công ty thì làm sao tránh được các con số kinh doanh và so sánh, phân tích giữa các con số. Ở Trung Quốc, có tương đối nhiều người không có quan niệm cơ bản về con số, thì cửa ngày xưa của Trung Quốc quả là đại khái, dùng đạo đức để điều chỉnh xã hội. Phương pháp quản lý này nếu áp dụng trong xây dựng kinh tế thì chắc chắn sẽ không ổn. Con người có biết bao nhiêu cái liều lĩnh, đất có biết bao nhiêu tài sản là bi kịch của dân tộc. Trên thực chất lại không có chút quan niệm nào về con số. Mà nếu một doanh nghiệp không rõ ràng về con số thì làm sao nói lên được kế hoạch được. Một khi quyết sách có sai sót về con số thì kết quả sẽ là tai họa. Trong thể chế kinh tế thị trường, thông tin luôn có nhiều hình thức truyền đạt nhanh chóng và phong phú. Ví dụ điển hình là chiến tranh vùng vịnh. Tổng thống Mỹ không những tìm hiểu tình hình chiến sự thông qua Lầu Năm Góc và Cục Tình báo Trung ương, mà còn tìm hiểu tình hình chiến sự từng ngày và tiến triển hiện tại thông qua phỏng vấn hiện trường. Trong thể chế kinh tế kế hoạch, thông tin đơn thuần, cái người ta nghe thấy là một âm thanh. Còn trong thể chế kinh tế thị trường, thông tin đa dạng, cái người ta nghe thấy là nhiều âm thanh cùng tồn tại. Trong thể chế kinh tế kế hoạch, thông tin áp dụng phương thức xử lý khép kín, thao tác hộp đêm. Phương thức truyền đạt là kim tự tháp ngược, càng xuống dưới thì thông tin càng ít. Ngược lại, trong thể chế kinh tế thị trường, thông tin cởi mở, minh bạch, quá trình truyền đạt giảm thiểu tối đa các bước trung gian, truyền đạt theo hình thức mạng lưới, truyền ngang. Một ví dụ về việc Vạn Khoa vận dụng thông tin để đưa ra quyết định. Năm 1995, tình hình thị trường bất động sản Thâm Quyến không lạc quan. Chính phủ Thâm Quyến đã ban hành một số quy định để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Thâm Quyến, đưa ra 11 biện pháp để thúc đẩy thị trường. Sau khi các biện pháp này được đưa ra, bất động sản ngoài vòng số 2 có biến động, nhưng trong vòng số 2 lại không có biểu hiện gì. Chính trong hoàn cảnh này, Vạn Khoa đã đưa ra quyết sách. Năm 1996 trở lại Thâm Quyến, tăng cường đầu tư vào bất động sản Thâm Quyến. Phân tích thị trường của Vạn Khoa đưa ra kết luận, năm 1996, thị trường bất động sản Thâm Quyến sẽ có hồi phục. Căn cứ là gì? Căn cứ thứ nhất, xét từ góc độ chu kỳ, quý 4 năm 1992, giá bất động sản của Thâm Quyến bắt đầu nóng lên, quan hệ cung cầu bắt đầu chuyển sang thị trường người mua. Thâm Quyến đi trước điều chỉnh vĩ mô cả nước nửa năm. Tháng 6 năm 1993 đưa ra điều chỉnh vĩ mô cả nước. Do bất động sản quá nóng nên thị trường Thâm Quyến bắt đầu tự động điều chỉnh. Tháng 5 năm 1993, Thâm Quyến bán đấu giá hai lô đất với giá trên trời. Nhưng điều thú vị là trúng thầu lần đó có công ty Hải Nam và một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Thâm Quyến. Công ty của chính Thâm Quyến cạnh tranh khốc liệt thì lại không trúng thầu. Nói cách khác, doanh nghiệp Thâm Quyến điều hòa thông tin thị trường bản địa tương đối nhanh, đã lo lắng về viễn cảnh thị trường bất động sản của Thâm Quyến, có thái độ thận trọng đối với việc bỏ thầu với giá cao. So với Thâm Quyến thì ngành bất động sản ở các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu bước vào thời kỳ điều chỉnh lại chậm hơn so với điều chỉnh vĩ mô cả nước. Nửa cuối năm 1994, Quảng Châu mới cảm nhận thấy áp lực thị trường. Thượng Hải là đầu năm 1995, còn Bắc Kinh là nửa cuối năm 1995. Ai có thể bước vào thời kỳ điều chỉnh sớm hơn điều chỉnh vĩ mô thì người đó có thể sớm thoát khỏi cái phòng đó. Sau khi phán đoán về quy luật chu kỳ của kinh tế này, Vạn Khoa cho rằng thâm quyến sẽ sớm hồi phục sau điều chỉnh. Căn cứ thứ hai, tháng 7-8 năm 1994, chính phủ thâm quyến đưa ra 11 biện pháp để kích thích sự mua bất động sản. Một phần trong 11 biện pháp nhằm vào việc giảm bớt chi phí của nhà đầu tư. Về lý thuyết, giá thị trường sẽ giảm xuống, nhưng trên thực tế, sau khi 11 biện pháp được đưa ra, thì thị trường không giảm giá như dự kiến của chính phủ. Việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng không còn có thể giảm giá thêm được nữa. Giá đã ở mức thấp nhất rồi. Thời điểm tăng lên có thể là năm 1996. Căn cứ thứ ba, tỷ lệ cá nhân mua nhà có xu hướng tăng lên. Xem xét thị trường có trưởng thành không thì tỷ lệ cá nhân mua nhà là một tiêu chí. Nửa cuối năm 1994, tỷ lệ cá nhân mua nhà ở thâm quyến cao lên rõ rệt, vượt qua 60%. Nó phát ra một tín hiệu, nhu cầu nhà ở thương mại hóa ở thâm quyến sẽ ngày càng tăng lên. Sức mua của cá nhân sẽ vượt qua sức mua của tập thể. Còn tỷ lệ cá nhân mua nhà ở Bắc Kinh lại chỉ là 10%. Nhu cầu của Bắc Kinh chủ yếu tập trung ở các đối tượng doanh nghiệp, công ty, đặc trưng thương mại hóa nhà ở không rõ nét. Thâm quyến mặc dù có một số lượng lớn bất động sản tồn động, nhưng nhà đã bán đi phần lớn là cá nhân mua, cho thấy nhu cầu ổn định của thị trường thâm quyến, thời kỳ tăng trưởng ổn định sắp đến. Căn cứ thứ tư, cung cấp chưa có hiệu quả. Chúng ta đi phân tích tình trạng số lượng lớn nhà ở thâm quyến tồn động, chịu ảnh hưởng của bất động sản Hồng Kông và sự đào tạo mười mấy năm của kinh tế thị trường. Bất động sản thâm quyến có đặc trưng, ba cao, đó là giá cao, sức chứa cao và mục tiêu lợi nhuận cao. Đặc trưng ba cao này chưa được chấp nhận ở cuối những năm 80, đầu những năm 90, khi đặc khu là trung tâm đầu tư của cả nước. Nhưng sau năm 1992 thì có sự thay đổi về thực chất. Đặc khu thâm quyến từ chỗ là trung tâm của cả nước chuyển thành trung tâm của khu vực. Hạ thấp ba cao là điều tất yếu. Nhà cao tầng, mà đặc biệt là văn phòng cao tầng, chịu ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất. Mặt khác, cũng tồn tại vấn đề của bản thân nhà đầu tư. Việc chuẩn bị vốn đầu tư không đầy đủ chỉ là một vấn đề. Quy hoạch một số dự án ở thâm quyến không hợp lý, chất lượng dịch vụ hậu mãi không tốt đều là vấn đề nổi cộm. Việc nhà ở tồn động không phải là thị trường không có nhu cầu, mà là hàng không đúng nhu cầu, không cung cấp hiệu quả. Quả nhiên, năm 1996, Vạn Khoa khai thác thành công Hòa Vinh thành phố trở thành tiêu chí cho sự phát triển trở lại của thị trường bất động sản thâm quyến. Tại sao không mở cuộc họp giao ban? Họp giao ban là truyền thống của Vạn Khoa, thậm chí có thể gọi là nghỉ trưa một năm một lần. Hai ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết hàng năm, giám đốc cấp 2 trở lên của công ty và cán bộ quản lý cấp cao lại tụ họp lại, thảo luận và nghiên cứu về chiến lược phát triển và phương pháp quản lý của công ty. Họp giao ban kết hợp cùng với họp thực hiện. Thông thường, nội dung của cuộc họp thực hiện chủ yếu là bàn về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu hiệu quả. Còn họp giao ban thì chủ yếu thảo luận một số nội dung mang tính chính sách, phương châm như: thứ nhất, xác định phương hướng phát triển hoạt động. Thời kỳ mới thành lập năm 1984, do áp lực sinh tồn và nhu cầu mở rộng hoạt động, mà từ giám đốc đến nhân viên luôn bận rộn suốt cả năm, rất ít có thời gian thoát khỏi hoạt động kinh doanh cụ thể để bàn và nghiên cứu về các vấn đề có tính phương hướng, chiến lược. Tục ngữ có câu: vừa phải cúi đầu kéo xe, lại phải ngẩng đầu nhìn đường. Vì vậy, những người làm kinh doanh đã thực hiện họp giao ban, bắt buộc bản thân mỗi năm phải bỏ ra mấy ngày để tổng kết, suy nghĩ và dự kiến những vấn đề mang tính toàn cục của công ty. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhà nước mở đặc khu ở Thâm Quyến, tiến hành thí nghiệm kinh tế thị trường. Rất nhiều chính sách có đặc điểm là không ổn định. Trong môi trường lớn này, Vạn Khoa cũng đang tìm phương hướng phát triển cho mình. Vì vậy, họp giao ban lúc đó còn mang đặc điểm quyết định tập thể, chịu trách nhiệm tập thể. Thứ hai, tăng cường giao lưu thông tin. Người phụ trách các mảng hoạt động của công ty thường rất ít khi có cơ hội ngồi với nhau. Thời kỳ đầu mới thành lập, phương thức trao đổi thông tin lại chưa hoàn thiện, nên cuộc họp giao ban hàng năm không chỉ là cơ hội để người quản lý trao đổi truyền tải thông tin, mà những văn bản hình thành trong quá trình họp còn là căn cứ quan trọng và là phương châm chỉ đạo cho hoạt động kinh doanh của năm đó. Thứ ba, tăng cường giao lưu tình cảm, tăng cường tinh thần tập thể của công ty, cổ vũ tinh thần nhân viên. Có thể nói, họp giao ban có tác dụng tích cực đối với sự trưởng thành của Vạn Khoa. Nhưng công ty phát triển cho đến ngày hôm nay còn phải nhìn nhận từ một góc độ khác mới hơn. Một là cùng với sự trưởng thành của kinh tế đặc khu, năm 1992, Vạn Khoa đã xác định phương hướng phát triển là lấy bất động sản làm chủ đạo. Hoạt động chủ đạo và hoạt động không chủ đạo đã có mục tiêu phát triển rõ ràng, không cần phải thảo luận thêm về phương hướng đã rõ ràng này trong họp giao ban. Hơn nữa, họp giao ban mấy năm sau đã có xu hướng trở thành họp thực hiện, cảm giác về cuộc họp kế hoạch ngày càng rõ nét. Hai là cùng với sự điều chỉnh cơ cấu quản lý tập đoàn, sự chia tách giữa chức năng quản lý và kinh doanh. Tổng công ty xây dựng cơ quan chuyên môn để nghiên cứu hoạt động kinh doanh, quản lý của công ty. Những vấn đề mà chủ tịch tập đoàn thường nghĩ đến chủ yếu là chiến lược phát triển của công ty. Đồng thời, người kinh doanh các hoạt động của công ty ngày càng trưởng thành, có thể nắm bắt phương hướng phát triển của hoạt động mình phụ trách một cách chính xác, có nhiều thời gian để suy nghĩ, phân tích và giao lưu. Ba là hệ thống thông tin của công ty từng bước được cải thiện. Việc áp dụng phương thức truyền thông điện tử hóa đã khiến cho thông tin có thể truyền tải qua máy vi tính. Phương thức truyền tải thông tin hiện đại hóa giúp giảm bớt các cuộc họp thuần túy mang tính trao đổi thông tin, nhưng có một số cuộc họp lại tăng lên. Ví dụ như các cuộc họp, thảo luận, bồi dưỡng về các hoạt động của công ty, cũng như các buổi liên hoan Tết, các buổi họp tổng kết biểu dương, buổi meeting kỷ niệm thành lập công ty để giao lưu tình cảm, cổ vũ tinh thần, nâng cao tính tập thể. Những cuộc họp này về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu quản lý trong giai đoạn phát triển mới của công ty. Nhìn từ nội dung và hình thức của họp giao ban, có những nội dung đã được giải quyết, có nội dung đã chuyển hóa thành một số cuộc họp dạng khác. Có thể nói, họp giao ban đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của nó. Đến cuối năm 1996, công ty tổng kết 3 đặc điểm trong việc điều chỉnh năm 1996, cũng là tổng kết sơ qua về việc thu hẹp trước năm 1997. Lần này không dùng hình thức họp giao ban. Nguồn lực của Vạn Khoa từ 13 thành phố đã tập trung lại ở 5 thành phố. 3 thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, một đặc khu, Thâm Quyến và trụ sở tập đoàn Ngân Đô mà Vạn Khoa nắm bắt cổ phần, Thành Đô. Căn cứ để chúng tôi lựa chọn 5 thành phố này là chủ yếu là chỉ số giá cả bất động sản tổng hợp, chỉ số giá cả nhà ở, quy mô đầu tư đất, diện tích khởi công, tỷ lệ nhà thương mại trong xây dựng thành phố và tỷ lệ cá nhân mua nhà. Trọng điểm phát triển cũng chuyển từ văn phòng, siêu thị sang nhà ở. Năm 1995, nhà văn phòng, siêu thị chiếm 78,77% diện tích các dự án xây dựng của Vạn Khoa, nhà ở chỉ chiếm 21,23%. Năm 1996, nhà ở đã chiếm đến 75,75%, nhà văn phòng, siêu thị chiếm 24,25%. Sự điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển lâu dài của Vạn Khoa sau này, cũng phù hợp với thay đổi của thị trường bất động sản thành phố Thâm Quyến năm 1996. Nguồn lực chủ yếu tập trung ở khu vực Thâm Quyến. Xét từ phạm vi cả nước, Thâm Quyến là đặc khu mà thị trường bất động sản trưởng thành sớm nhất. Năm 1996, tỷ lệ cá nhân mua nhà đạt 85%. Thị trường đã thoát ra khỏi hố sâu, đúng như dự đoán của Vạn Khoa, quý 4 năm 1995. Nhu cầu nhà ở hàng năm của Thâm Quyến lúc đó là 2 vạn căn, mà nhu cầu thị trường sẽ tăng lên 15% mỗi năm. Lượng nhà mà Vạn Khoa thực hiện chỉ chiếm 3% thị trường. Thị phần mục tiêu của chúng tôi là 10-15%. Xét từ thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước, tỷ lệ lợi nhuận tăng từ Bắc vào Nam, thị trường cũng trưởng thành từ Bắc vào Nam. Lần này, dùng con số để chứng minh là rất đúng. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tăng vốn, mở rộng cổ phần. Đầu năm 1989, Vạn Khoa xây dựng hội đồng quản trị lần đầu tiên, có 11 thành viên. 8 thành viên là đại diện cổ đông, trong đó nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Trung Quốc, mỗi bên chiếm một nửa. 3 thành viên còn lại là trong ban quản lý. Vạn Khoa phát hành cổ phiếu chưa được nửa năm thì gặp phải tình hình kinh tế đi xuống. Một số cổ đông không kiên nhẫn được đã bán cổ phiếu Vạn Khoa với giá thấp. Một năm sau, giao dịch OTC ở Thâm Quyến có chút thay đổi, liên tục tăng lên. Khi đó, quy tắc giao dịch còn sơ sài, phương thức bán giao vẫn là giấy tờ viết tay. Nhưng có một điều mà Thâm Quyến Bắc Kinh muốn làm nhưng không làm được. Đó là cổ phần cá nhân, cổ phần pháp nhân và cổ phần nhà nước đối xử như nhau, đều mang ra mua bán tự do. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, đăng ký giao dịch trên sàn OTC, công ty chứng khoán Thâm Quyến chỉ có vài đầu cổ phiếu, mất ít rồi nhiều nên giá cổ phiếu tăng lên ác liệt. Cổ phiếu Vạn Hòa từ 1 tệ tăng lên 38 tệ, giá giao dịch OTC đạt gần 50 tệ. Bất cứ nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức nào, chỉ cần bỏ ra một năm là có thể có lợi nhuận gấp vài chục lần. Lúc đó mà không làm thì còn chờ đến bao giờ? Cổ đông lớn nhất của Vạn Khoa lúc đó là công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến, giữ 8 triệu cổ phiếu. Tính trung bình mỗi cổ phiếu có giá 25 tệ, thì tổng cũng có 200 triệu. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Đặc khu, tôi động viên Tổng Giám đốc Vương Tân Sân bán cổ phiếu ra khi giá đang cao để thu hồi vốn. Giám đốc Vương, người đang chật vật vì thiếu vốn gửi đau khổ. Công ty là của nhà nước, cổ phần công ty cũng là tài sản nhà nước. Bán đi thì cũng có nghĩa là thất thoát tài sản nhà nước, ai dám bán. Cũng là doanh nghiệp nhà nước, nhà máy sản xuất vật liệu truyền thống Bắc Kinh, cổ đông không nằm trong hội đồng quản trị, lại áp dụng cách thị trường hóa. Khi giá thị trường đạt 30 tệ trên cổ phiếu, giám đốc nhà máy đã nhanh chóng bán đi 400.000 cổ phiếu nguyên thủy, thu được gần 12 triệu tệ. Đầu tư xây dựng ký túc xá nhân viên được mọi người tán thưởng. Mấy năm sau, giám đốc Vương được điều chuyển đến Thâm Quyến làm chủ tịch hội đồng quản trị. Khi nhắc lại chuyện đó, ông không cười đắc ý chút nào. Do bị chi phối với thể chế nên cách làm không giống nhau, kết quả cũng không giống nhau. Một cổ đông cũng là doanh nghiệp nhà nước khác, không bỏ lỡ thời cơ bán đi cổ phiếu nguyên thủy, nhưng lợi nhuận thu được lại chi trả về cho đơn vị cũ một phần nhỏ, còn hàng chục triệu khác thì chuyển ra nước ngoài. Không có cơ chế quản lý đối với cổ phần nhà nước thì việc thất thoát tài sản nhà nước là việc tất nhiên. Nhà nước hạn chế việc lưu thông cổ phiếu nhà nước cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Chỉ có điều, cổ phiếu pháp nhân nhà nước không lưu thông, tích tụ lại ngày càng nhiều, tạo thành trở lực cho sự phát triển lành mạnh của thị trường cổ phiếu Trung Quốc, là vấn đề khó khăn mà nhà nước ban đầu không lường đến được. Hơn nữa, về vấn đề phân phối cổ phần, do cổ phần nhà nước không thể bán lại trên thị trường cấp 2, nên khi tiến hành mở rộng cổ phần, nếu nhà nước không muốn mất đi quyền khống chế thì phải tiếp tục theo đuổi, nhưng nếu không muốn thì từ bỏ. Kết quả là, mỗi lần công ty phát triển thêm cổ phần, thì cổ phần nhà nước lại một lần tăng lên. Vì vậy khi thực hiện, Vạn Khoa lo lắng về việc công ty cấp trên ban đầu, cổ đông lớn nhất, sẽ tham gia mua cổ phần như thế nào theo giá thị trường. Không được bán cổ phần để thu hồi vốn thì giá trên thị trường đang cao. Nhưng để củng cố địa vị khống chế cổ phần thì lại phải theo mua giá thị trường mỗi khi công ty phát hành thêm cổ phần. Điều này sẽ gây khó khăn và khó xử. Từ sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, rất nhiều người ngưỡng mộ cách phân chia cổ phần của Vạn Khoa, cho rằng kết cấu cổ phần của Vạn Khoa tránh được việc độc quyền cổ phần, hình thành việc chia tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Tuy nhiên, Vạn Khoa lại không nghĩ như thế. Trước khi doanh nghiệp đủ lớn thì việc giành được sự ủng hộ của cổ đông lớn là rất quan trọng. Nhưng cổ phần của cổ đông lớn nhất chỉ chiếm 9%, không thể ủng hộ toàn lực cho sự phát triển hoạt động của Vạn Khoa. Khi cần hỗ trợ về vốn thì lại càng như vậy. Thực tế là từ năm 1989, tiến hành giao dịch OTC, Vạn Khoa phát hành thêm 4 lần cổ phiếu. Trừ năm 1993, đã từng phát hành cổ phiếu B. Mỗi lần phát hành cổ phiếu đều mâu thuẫn với cổ đông lớn nhất, đặc biệt là năm 1997, mâu thuẫn kịch liệt nhất. Năm đó, tôi cùng Úc Lượng đến tòa nhà phát triển đặc khu để động viên cổ đông lớn nhất nắm giữ 20% đến 25% cổ phần của Vạn Khoa, để giành được sự trọng thị và ủng hộ của công ty mẹ đối với Vạn Khoa. Tổng giám đốc Trần của công ty mẹ, cổ đông lớn nhất, là một nhân vật có sức hấp dẫn và có uy lực. Theo phương án này, công ty mẹ phải bỏ ra thêm 140 triệu tệ. Lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Sùng đất. Chỉ riêng một công ty liên doanh ở Hồ Hương Mật, công ty mẹ đã có 1 triệu mét vuông đất. Dùng 200.000 mét vuông đất, Vạn Khoa lại có thể tìm thấy vàng. Giám đốc Trần nghe nói rất hứng khởi, nói luôn, rất tán thành. 13 ngày sau mà thái độ của giám đốc Trần đã thay đổi 180 độ, phủ định luôn ý kiến trước đó, nói: hoạt động hiện tại của công ty mẹ chủ yếu tập trung vào 3 điểm, truyền thông, du lịch và công nghệ cao, không thể phân tán vốn đầu tư vào bất động sản. Trước việc nuốt lời đó, tôi lại thầm cảm nhận rằng cơ hội thu hút tập đoàn có tiềm lực đã đến. Một tuần sau, tôi và Úc Lượng đưa ra kiến nghị thứ hai với Tổng Giám đốc Trần. Bán cổ phiếu của Vạn Khoa đi, thu hồi lại vốn, đầu tư vào 3 hoạt động chính. Theo như định giá tài sản thuần của cổ phần pháp nhân, có thể thu hồi lại 180 triệu tệ. Tổng giám đốc lại bị thuyết phục, trả lời dứt khoát. Lần này sẽ không thay đổi nữa. Không lâu sau, Vạn Khoa được giới thiệu bên mua, đó là ông Hoàng. cổ đông điều hành của Hoa Sáng thuộc tập đoàn Hoa Nhuận Thượng Hải. Hai bên đàm phán ngay. Tổng giám đốc Trần thể hiện ngay ưu thế của mình. Ngày ký hợp đồng phải thanh toán toàn bộ tiền cổ phần. Không tin được, công ty Hồng Kông không được thanh toán bằng ngoại tệ, phải thanh toán bằng nhân dân tệ. Cách thời gian ký hợp đồng một tuần, ta gọi điện cho tổng giám đốc Trần. Không có gì thay đổi chứ? Việc đã thảo luận xong rồi, thay đổi làm sao được? Tuần sau không đi công tác chứ? Không. Ông Hoàng bảo với cấp dưới mà xin nhân dân tệ đến thẩm quyến. Cách ngày ký hợp đồng một ngày, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Bảo Úc Lượng gọi điện hỏi lại một lần nữa. Tổng giám đốc Trần trả lời thẳng thắn. Ngày mai, thấy xét thì ký hợp đồng. Sáng hôm sau, người mà xác vẫn còn đang trên đường đến, thì tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của phó tổng giám đốc công ty mẹ. Tổng giám đốc Trần không bán cổ phiếu Vạn Khoa nữa. Người ta đang massage đến rồi, ông bảo giám đốc Trần giải thích với người ta đi. Tổng giám đốc Trần bảo tôi đến đón, mời đi ăn cơm, ông ấy có việc không đến được. Việc này, tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng. Ai bảo ông ta là cổ đông lớn của mình, lại còn phát hành thêm cổ phần chứ? Hai ngày sau, nói chuyện lại với tổng giám đốc Trần về việc phát hành thêm cổ phần. Ông ta dường như không có chút áy náy nào, vừa không muốn từ bỏ vị trí cổ đông lớn, lại cũng không chịu mua thêm cổ phần. Ông chẳng phải là đang làm khó chúng tôi ư? Thế thì phát hành thêm làm sao được? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đập mạnh bàn kính, đứng với tư thế chuẩn bị chọi gà. Nói theo cách của fan bóng đá Thành Đô thì là vùng dậy. Cảm xúc đã mất kiềm chế, nếu không phải là bản thân trải qua thì không thể biết được cảm giác lúc đó như thế nào. Cái đấm đó không làm vỡ mặt bàn kính, nhưng đóng lại cánh cửa công ty mẹ mua thêm cổ phần. Về thủ tục, công ty liên sàn muốn phát hành thêm cổ phiếu, thì hội đồng quản trị phải đưa ra quyết định, trình đại hội cổ đông phê duyệt, thông qua thì mới được nộp cho ban giám sát chứng khoán Bắc Kinh, thẩm duyệt, phê duyệt, rồi thì mới được phát hành thêm cổ phiếu. Cửa đầu tiên là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị năm 1997 có 19 thành viên, công ty mẹ có 13 suất. Cái khó của tôi là bỏ phiếu như thế nào, bởi vì tôi đóng vai trò là đại biểu của công ty mẹ. Là chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện cho lợi ích của toàn thể cổ đông, tôi phải bỏ phiếu tán thành phát hành thêm cổ phần. Nhưng là đại diện của công ty mẹ, tôi lại không thể không phản đối. Dù 3 phiếu của công ty mẹ phản đối, nhưng không có sự hưởng ứng của 7 phiếu còn lại, nên không thể cản trở được phương án phát hành thêm cổ phần được đưa ra đại hội đồng cổ đông. Có ảnh hưởng có lẽ là công ty quản lý đầu tư thành phố, công ty quản lý công ty mẹ. Năm 1991, Vạn Khoa phát hành thêm cổ phiếu lần thứ 2. Công ty mẹ không có khả năng mua thêm cổ phần mới. Công ty quản lý đầu tư thành phố đã mua lại và giữ vị trí cổ đông duy nhất của công ty. Năm 1997, chiếm 2% cổ phần. 2% này không giống như bình thường. Phần chia theo tính chất cổ phần thì 9% của công ty mẹ là cổ phần pháp nhân, còn 2% của công ty quản lý đầu tư là cổ phần nhà nước. Nếu báo cáo gửi ban quản lý chứng khoán cho thấy cổ phần nhà nước phản đối, thì bất luận tỷ lệ cổ phần là bao nhiêu, đều có ảnh hưởng không tốt đối với các chuyên gia thẩm định. Phiếu cổ phần nhà nước lại trở thành mấu chốt. Bên tán thành và bên phản đối dường như đều rất quan tâm đến tấm phiếu mang tính tượng trưng này. Trong mắt của giám đốc Trần, đó là con vịt đã nấu chín không bay được đi đâu. Ta là công ty anh đầu tư, không ủng hộ ta thì ủng hộ ai? Hơn nữa, các công ty trực thuộc đều rất thành công. Các công trình hàng chục tỷ anh có muốn không? Lúc đó, quy mô kinh doanh của Vạn Khoa chỉ có 1.178 triệu, làm sao so sánh được với các công trình của công ty mẹ. Trên đường đến phòng làm việc, tôi và Úc Lượng trình bày cái khó của Vạn Khoa với công ty mẹ cho Hạ Đức Minh, người quản lý của công ty quản lý vốn đầu tư thành phố. Thái độ của Hạ Đức Minh rất hài hòa sau khi nghe giải thích. Theo như giả thiết đầu tư công trình hơn chục tỷ, 2% của công ty quản lý đầu tư cũng phải chuyển cho ông Trần, chỉ có điều chưa làm thủ tục. Gia nhập công ty mẹ đang bệnh trọng đầy mình vào công ty hơn chục tỷ không thể không nói là một kỳ tích. Tính ra, ông Trần là người thứ 5 trong công ty mẹ. Tiền thân của công ty mẹ là ủy ban quản lý đặc khu. Đầu những năm 80 của thế kỷ 20 chuyển đổi thành công ty. Trong một khoảng thời gian, công ty mẹ vẫn nắm giữ dấu số 2, dấu phê duyệt nhập khẩu của chính phủ thẩm quyến. Dấu phê duyệt của chính phủ thẩm quyến là dấu số 1. Chỉ cần dấu này, hải quan sẽ nới lỏng việc nhập khẩu thiết bị văn phòng và hàng hóa vào thẩm quyến. Năm 1985, tình hình kinh tế cả nước gặp khó khăn, hiện tượng thiếu vốn trở nên trầm trọng. Hoạt động mở rộng của công ty mẹ bị dừng lại. Mấy vị lãnh đạo kế nhiệm cũng không có cách nào hồi phục được công ty mẹ. Có người do áp lực nặng nề quá đã phải từ chức. Công ty mẹ đang cần những người giỏi kinh doanh để xoay chuyển tình thế. Từng đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Conga, cục trưởng cục lao động thành phố, tiếp quản công ty mẹ, mạnh mẽ quyết đoán, mưu lược, không những đưa công ty trở thành công trình quốc gia hàng chục tỷ của thành phố, mà còn đưa công ty trở thành thí điểm cải cách của những doanh nghiệp quốc hữu quy mô lớn, của Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia. Niềm hy vọng công ty quản lý đầu tư đi ngược lại với doanh nghiệp vượt quá hàng chục tỷ dường như không hề thực tế. Để thua ông Chu Trần như thế thật không cam tâm, đành rè mặt hẹn gặp thị trưởng Lý Tự Bân. Nghe tôi trần thuật, thị trưởng cho biết, làm sao có thể đập bàn đây, phải thận trọng. Thất lễ, thất lễ. Công ty lên sàn cần phát hành thêm cổ phần là việc đương nhiên, nhưng tôi với tư cách là thị trưởng cũng không cần can thiệp trực tiếp vào quyết sách đầu tư của một doanh nghiệp. Giọng điệu mơ hồ trong câu nói, không tiện can thiệp trực tiếp, dường như mang ý nghĩa rằng cán cân quyền thị trường nghiêng về phía Tự Phát. Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết cho việc Vạn Khoa tăng cổ phần. Công ty mẹ bỏ phiếu chống, nhưng đồng sự đại biểu cổ phần quốc hữu lại không bỏ phiếu chống, cũng không bỏ phiếu tán thành, bỏ phiếu trắng. Sự thế cân bằng trong cuộc cạnh tranh với Quân Vạn. Một tháng sau khi đại hội cổ đông đặc biệt, công ty quản lý đầu tư đại diện cho cổ phần quốc hữu cũng tỏ ý từ bỏ. Tôi hiểu, công ty quản lý đầu tư bỏ phiếu trắng cho Vạn Khoa là để giữ quan hệ cân bằng, không làm khó chồng chủ Trần cố chấp tự phụ. Trong mối quan hệ chính phủ rối rắm phức tạp thì không bỏ phiếu chống là mang ý nghĩa khuyến khích. Con sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3A của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.